Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3842, gian lận năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không mềm không cứng, còn vàng bên trong mang hắc, hắc bên trong mang vàng. Tên nào đó trầm mặc, theo hắn biết, ăn khớp cái này miêu tả đồ vật, tương đối bất nhã, cho đến trước mắt, còn không có người nào lấy ra làm thuốc qua. Quả nhiên, sau một khắc, chỉ nghe thấy bên người nữ nhân thô bảo. Vật này quả thực là một đống phân. Dựa vào, Thành Thành, đây là cái gì quỷ? Mặc Liên Thành, trên thực tế, hắn cũng muốn biết, có thể bị Khúc Đàn Nhi hình dung thành như thế không chịu nổi. Là cái quỷ gì? Sau đó, là đệ nhị dạng. Lần này, Khúc Đàn Nhi tốn chút thời gian đi xem mới thấy rõ ràng. Màu trắng, đục ngầu, có từng hạt phân tán ra. Cũng có từng đoàn từng đoàn. Ách, cảm giác nhìn xem giống như là nôn. Cứt cũng liền tính, cầm người khác nôn đi ra thi người. Cái này Vân tộc có thể hay không đừng như thế buồn nôn. Là nàng hình dung rất buồn nôn. Có được hay không? Tại nào đó nữ tức hồn hển chửi mắng bên trong. Tên nào đó bất lực nhổ nước bọt. Đáng thương lâm thời dựng lên lều vải bên trong. Cái kia hai cái chính tại đứng trước khảo nghiệm người. Lưu Thiên Thủy, rất mặc doãn dục, bởi vì, Khúc Đàn Nhi đối với Mặc Liên Thành vừa nói, cũng đưa hắn miêu tả truyền lời cho bọn hắn. Khoảng cách gần đánh giá cái kia mấy loại dược liệu, lại phối hợp nàng hình dung. Hai người không hẹn mà cùng, nghe được một hồi buồn nôn, không rõ nội tình bên trong giám thị người. Nhìn xem hai người sắc mặt lúc bạch lúc xanh, thậm chí, còn hơi mang theo chút kháng cự, bưng bít lấy dạ dày, tùy thời nôn đi ra bộ dáng, rất là không rõ nội tình bên trong. Dược liệu này, không có kỳ quái mùi vị, hai người làm sao một bộ không chịu được dáng dấp, khảo nghiệm sau cùng, thật sự là may mà tên nào đó bản sự, cùng cường đại sức tưởng tượng. Mới làm đến vừa đoán một cái chuẩn. Như thế, cửa thứ ba tại tên nào đó một hồi lại một hồi mà im lặng cùng xoắn suýt bên trong. Nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Ba lượt khảo nghiệm hạ xuống. Đạt tiêu chuẩn thông qua người. Trừ Mặc Liên Thành bốn người. Liền chỉ còn lại có còn lại Tiểu Trấn đến mặt khác ba người. Đại khái là bị trước mặt Hà Khắc khảo nghiệm cho làm khó dễ đến. Mọi người thần sắc mệt mỏi, nói không nổi sức lực, nghỉ ngơi tại chỗ sau một lát, bọn hắn lại bị kêu lên xe ngựa. Lần này, bọn hắn khốn tại trong xe ngựa, phi hành mấy ngày mấy đêm. Trong lúc đó, trừ mỗi ngày cố định thời gian, xe ngựa sẽ ngừng đến mặt đất hai lần. Vân tộc người thả bọn họ đi ra nghỉ ngơi, ăn đồ ăn, có thể là vân tộc cung cấp những vật kia. Thực tế khó mà cửa vào, ăn cùng không ăn, tên nào đó là không quan trọng. Có thể là Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục gần nhất phàm ăn quen. Lập tức cự tuyệt, chờ trở lại trên xe ngựa, Mặc Doãn Dục mới đưa tùy thân mang không gian giới chỉ cầm đi ra. Ảo thuật tựa như, móc ra một đống đồ ăn vặt, có hắn từ đại huyền giới mang đến tuyết quả. Cũng có trên tiểu trấn vơ vét trở về đồ ăn vặt. Đợi hắn đem một đống ăn móc đi ra. Ngước mắt, gặp Mặc Liên Thành hắc như vực sâu con mắt. Chính nhìn xem hắn, phụ tử hai người cho tới bây giờ trao đổi không nhiều. Nhưng là, Mặc Liên Thành tại Mặc Doãn Dục trong lòng. Cho tới bây giờ đều là không giận tự uy phụ thân hình tượng. Bây giờ bị hắn nhìn xem. Mặc dù không được cho là mình có sai, nhưng là, còn không biết tự giác bắt đầu tỉnh lại. Có vẻ như, dường như, giống như, siêu tập đồ ăn vặt loại này hành vi, thuộc về cô nương nhân gia yêu thích. Nhưng hắn siêu tập những này, thuần túy đề phòng chuẩn bị bất cứ tình huống nào a hát. Mặc Doãn Dục lúng ta lúng túng giải thích nói, cái này, cha... Ta là chuyên môn vi nương chuẩn bị. Mặc Liên Thành ừ một tiếng. thuận tay cầm cây tuyết quả đưa tới đã sớm thèm ăn khúc đàn nhi trong tay. Như thế, ngươi liền nhìn xem mẹ ngươi ăn đi. Mặc Doãn Dục trong lòng yên lặng nôn hỏng bét. Cha, ta hiện tại tin tưởng ta không phải ngươi thân sinh. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.